Bạch tiên sinh, tôi muốn ly hôn. Chương 87, anti hôn lễ thế kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tiểu bảo bối tròn 3 tuổi Từ Noãn mới gật đầu cho nhiếp thần tổ chức hôn lễ. Tuy Từ Noãn không muốn quá phô trương, nhưng ai kia làm gì chịu. Cô vì anh chịu cực khổ quá nhiều. Anh muốn cô phải là cô dâu đẹp và hạnh phúc nhất thế kỷ. Hôn lễ được tổ chức kín đáo tại một hòn đảo thuộc bất động sản họ Bạch. Chính là chỉ có thiệp mời mới có quyền hạn lên đảo tham dự làm khách mời. Tuy nhiếp thần luôn miệng nói kín đáo nhưng truyền thông chưa gì đã rầm rộ lên thông tin đám cưới. Cả nước hầu như đều biết hai người họ cưới nhau, và cũng là kín đáo nhưng khách mời số lượng không ít. Có thể nói là tất cả các phòng ốc trên đảo đều kín chỗ ở của khách mời. Bạch nhiếp thần ngồi thần thờ nốc nước, bên cạnh là vài chiến hữu làm phù rể hôm nay, ai ai cũng đã diện vest com lê phẳng phiu. Cái mặt cậu hôm nay cưới sao lại như quả trứng thối thế kia? Trông đần chết đi được. Ha ha, Tô Nguyên nhịn không được gương mặt hầm hầm kia bèn lên tiếng. Ở đâu ra cái chuyện chú rể không được gặp cô dâu trước giờ cưới vậy? Thật ngớ ngẩn, tôi đã không gặp cô ấy chính xác là 6 tiếng 25 phút 12 giây rồi. Tô Nhi bảo Từ Noãn chị ấy phải trang điểm rất lâu đấy. Còn cả mặc bộ váy cưới nặng nề kia nữa. Minh Tử nhìn đồng hồ cũng thở dài. Không phải mình nhiếp thần mà còn cả anh. Đã mấy tiếng không thấy Tô Nhi của anh rồi. Ha ha, có vẻ chú rể lòng như lửa đốt nhỉ. Sau này nếu chúng tôi cưới sẽ chẳng cần hồi hộp như các người. Vì bọn tôi đều là đàn ông cả. Có đúng không Lam Phong? Tô Nguyên đưa tay bóp mông Lam Phong trước bản dân thiên hạ. Khiến ai kia vốn là người đâm vào mà lại đỏ bừng mặt. Chỉ gật đầu như mổ thóc. Gì vậy chứ? Bác sĩ Tô quá bảo. Cù ú. 10 điểm cho bác sĩ Tô, đội trưởng Lam vậy mà cũng biết đỏ mặt sao? Hai người thật biết ngược cầu độc thân chúng tôi đây. Đại tẩu Tô, nhận em một lạy. Những phủ rể khác chứng kiến đều hò hét vui vẻ khiến không khí đã sôi động thêm phần nào. Sân khấu được xây dựng trên bãi đá của bãi biển. Hoa cưới được trang trí khắp nơi phủ đầy cả đảo. Hoàng hôn điểm cả bầu trời một màu hồng ngọt ngào pha nguyện thêm sắc đỏ vàng vốn có. Bầu trời bỗng xuất hiện cầu vòng đẹp đến lạ kỳ. Như lời chúc phúc cho cặp đôi đám cưới hôm nay, đến giờ làm lễ, chú rể nhiếp thần sải chân lên lễ đường trước. Anh hồi hộp chờ đợi cô dâu của đời mình bước ra. Giờ lành đã đến, Quách Từ Noãn xuất hiện như một nữ thần bước ra từ truyện cổ tích. Váy cưới được thiết kế riêng mang màu sắc vừa truyền thống vừa hiện đại, Từ Noãn xuất hiện liền trở nên lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. Hàng trăm hàng ngàn viên kim cương đính trên áo dưới ánh sáng của bầu trời càng trở nên lộng lẫy. Váy cưới không sử dụng màu sắc trắng như mọi khi mà lại dùng một gam màu xanh rêu ấm áp. Phía trên được lấy cảm hứng từ sườn xám, tùng váy dưới to rộng như váy hiện đại. Gam màu xanh rêu ấy càng khiến Từ Noãn trắng hơn, là một công chúa bước ra từ cổ tích chính hiệu, đầu đội vương miệm tinh xảo, khăn voan cưới phủ che đầu. Vest của Bạch Nhiếp Thần cũng được phối màu trắng và xanh hệt như họa tiết áo của cô. Anh đã chờ giây phút này lâu lắm rồi. Khoảnh khắc trông thấy cô nhiếp thần muốn chạy nhanh đến để đem cô giấu đi. Chỉ để mình anh ngắm, Từ Noãn quá đội xinh đẹp, cho dù anh đã ngắm cô trong bộ váy cưới bao nhiêu lần cũng không đủ. Từ Noãn của anh như một viên ngọc phát sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô xuất hiện đã biết bao người trầm trồ ngưỡng mộ. Tiến vào lễ cùng Từ Noãn là sự xuất hiện của hai bé con nhà cô. Cũng com lê trắng thắt nơ đỏ theo sau, trên tay nhỏ là hai giỏ hoa. Tiến một bước liền tung ra những cánh hoa cùng lời chúc phúc. Miệng nhỏ vui vẻ cười phấn kích. Từ Noãn tiến một gần lễ đường khiến trái tim nhiếp thần đập mạnh như muốn bay khỏi lồng ngực. Cô dâu của anh quá xinh đẹp, đẹp đến mức anh chỉ muốn đem giấu cô đi cho một mình anh ngắm. Bạch Chính Trung là người dắt tay Từ Noãn vào lễ đường. Nhận lấy tay Từ Noãn, nhiếp thần hồi hộp đến đỗ mồ hôi tay. Từ Noãn nhìn anh mỉm cười rạng rỡ sâu trong tâm cô cũng rất hồi hộp. Trước khi trao nhận cưới định tình, cô dâu và chú rể đều có đôi lời gửi đến nhau. Nhiếp thần chút run rẩy, anh nắm chặt tay Từ Noãn mân mê. Khách mời đều đã im lặng như tờ, xung quanh chỉ còn lại tiếng sóng vỗ cùng tiếng chim chớp cánh. Gửi em cô dâu xinh đẹp của anh, hôm nay em thật đẹp, đẹp đến mức anh không thể chớp mắt được. Anh sợ khi mình chớp mắt sẽ bỏ lỡ phút giây nào đó của em. Bà xã à. Chúng ta hôm nay cùng nhau đứng được ở đây đúng là không dễ dàng nhỉ. Khi còn nhỏ em là cô gái nhỏ mạnh mẽ kiên cường nhất anh từng gặp. Chúng ta trưởng thành rồi, em lại là một cô vợ sẵn sàng hy sinh nhất. Khoảnh khắc em bồng con chạy đến tìm anh ở bệnh viện ngày hôm nào vẫn còn in sâu trong tâm trí của anh. Hình ảnh đó quá mức ám ảnh đối với anh, bởi vì khoảnh khắc em đưa tay ra cứu anh ở bãi biển năm đó. Anh đã thề rằng cả đời này anh sẽ chỉ lấy em, bảo vệ em. Dù có phải lao vào biển lửa, anh cũng nguyện chấp nhận. Nên khi trên người em xuất hiện vết thương nào, lòng anh đều đau như cắt. Một khoảng thời gian khi em trưởng thành chắc có lẽ là khoảng thời gian vất vả nhất. Anh xin lỗi vì đã không tìm em sớm hơn. Ngoãn ngoãn à, anh yêu mọi thứ từ em. Em vẫn thường hay nói vết sẹo trên bụng mình rất xấu. Nhưng đối với anh đó là vết sẹo có ý nghĩa nhất. Em vì anh mà nguyện lâm vào cửa sinh cửa tử. Trong lúc anh vẫn hôn mê, mọi giác quan trên cơ thể anh dường như cảm thấy đều bị giam cầm, không thể di chuyển. Anh có thể nghe thấy tiếng em thủ thỉ bên tay anh, ôm lấy anh khóc. Anh bị mắc kẹt sâu trong bóng tối hỗn loạn, chìm đắm vùng vẫy, không thể nhìn thấy một tia sáng. Lúc đó anh rất muốn mở mắt để ôm hôn em, bảo với em rằng anh không sao đâu. Nhưng rồi đến một ngày trong vòng tay của anh lại xuất hiện thêm hai khối ấm áp mềm mại. Chúng cứ bi bô bi ba bập bẹ nói cái gì đó. Anh đều có thể nghe được tiếng mấy mẹ con giỡn bên cạnh anh. Anh xin lỗi vì khoảng thời gian con chúng ta xuất hiện anh đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng cũng như người cha tốt. Để em phải đối mặt với chuyện sinh con một mình. Bạch Nhiếp Thần, anh nguyện cho đến khi mình không còn thở nữa. Trái tim này vẫn sẽ luôn yêu em. Cho dù có kiếp sau anh sẽ cố gắng hối lộ cho ông trời. Để anh gặp em sớm một chút. Yêu thương em nhiều hơn. Anh yêu em từ noãn là. Nhiếp Thần dưng dưng hôn lên trán cô dâu của mình. Từ noãn cũng đã rung động rơi nước mắt từ khi nào. Cô dưng dưng nói, em không biết nói gì hơn vào lúc này. Nhưng em chỉ muốn bày tỏ rằng, đời này em được gặp anh chính là hạnh phúc nhất của em. Em cũng yêu anh rất nhiều. Khách mời và cả những người quen thuộc ở dưới vừa xúc động vừa hô hào cảm thán. Cô dâu chú rể ở trên sau khi trao nhẫn. Chú rể đã gấp đến độ nhẫn vừa vào tay đã nghiêng người hôn ngấu nghiến lấy cô dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn cháy bỏng kéo dài lâu đến độ ai ai cũng ngượng đỏ mặt. Nhưng chú rể vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Để bù cho việc mình ra chép lâu, thì chính tay mình vẽ tặng các độc giả chân dung CP chính nhé. Buổi tối, đến tiết mục khiêu vũ, ai nấy đều đã đổi trang phục để sẵn sàng. Ở trên bãi cát, người ta đã lắp các tấm sàn gỗ để có thể dễ dàng di chuyển. Dưới ánh đèn vàng ấm ấp, tiếng nhạc do nghệ sĩ chơi đàn piano chơi cùng tiếng đàn vĩ cầm du dương khắp. Tiếng sóng rì rào khiến không gian trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Người có cặp đều đã sẵn sàng, nhưng anh chàng đơn chiếc cũng mãnh dạn ngỏ ý cho cô gái mình đã để mắt đến. Bạch Nhiếp Thần đã ôm lấy Từ Noãn lên sàn. Anh đã cầm tay chỉ dẫn Từ Noãn mỗi tối hai người rảnh rỗi. Cũng đã nhảy với nhau rất nhiều cho nên không có gì lạ khi cả hai nhảy như một cặp đôi diễn viên múa thực thụ. Từng bước đi huyền chuyển, chân bước nhịp nhàng. Các cách anh ngã người của Từ Noãn cũng khiến mọi người cảm thán trầm trồ. Bạch Minh Tử cũng kéo Tô Nhi vào nhưng cô vẫn luôn từ chối vì mình chính là khúc gỗ chính hiệu. Thôi nào bác sĩ, hôm nay là ngày vui, mong bác sĩ hãy nhảy với tôi một bài nhé. Minh Tử ra sức thuyết phục cô nhưng Tô Nhi chỉ là không muốn anh mất mặt. Hay là em chưa dậm chân lên chân anh nhé, khi anh di chuyển em cũng sẽ di chuyển theo em, nhưng em nặng, không nhưng nhị gì hết, cả người như bác sĩ đây tôi bế một cái một nhé. Cuối cùng dưới sự năn nỉ của Minh Tử cô cũng đồng ý cùng anh lên sàn nhảy. Minh Tử dịu dàng, cách của anh làm đúng là có hiệu quả. 10 ngón tay đan vào nhau, tay anh trên eo em tình tứ mà nhẹ nhàng. Tô Nhi không biết mình từ khi nào đã có thể phiêu theo điệu nhạc. Cô cũng không để ý rằng trên sàn nhảy chỉ còn lại ít người. Bây giờ chỉ có cô và anh cùng đất trời đang vui vẻ nhún nhảy theo điệu nhạc. Hai người chỉ trao ánh mắt cho đối phương, vui vẻ vừa nhảy vừa chuyện trò. Bỗng Minh Từ thì thào vào tai cô, anh đếm đến ba thì em nhắm mắt xoay một vòng nhé, hệt như những bộ phim chúng ta vẫn hay coi nhé. Đây là cách kết thúc bài nhảy đó. Tô Nhi chỉ chăm chú nhìn Minh Từ rồi mỉm cười gật đầu. 1, 2, 3. Tà váy nhẹ nhàng bay theo chuyển động của cô. Một vòng xoay vừa kết thúc, Tô Nhi đã thấy Minh Tử quỳ một chân trước mặt mình. Từ từ rút nhẫn từ trong ngực áo ra. Bác sĩ Tô, có thể gả cho tôi không? Tô Nhi giật mình một chút, rồi lại nhìn xung quanh mọi người đều đã rời sàn nhảy chỉ đứng xung quanh cổ vũ. gả đi, mặt Tô Nhi có chút ngạch ra. Dù Minh Tử đã cầu hôn cô rất nhiều lần rồi, nhưng lần này cô thực sự rất bất ngờ. Bác sĩ Tô, đề nghị cô tập trung nhé, em có thể gả cho anh được không? Anh thực sự đã gấp đến độ rất muốn bắt em đến cục dân chính rồi. Thẻ lương đều ở chỗ em, anh hứa sau này có sang giàu hay nghèo khổ, anh đều sẽ không để em chịu khổ. Cho nên Tô Nhi à, em đồng ý gả cho anh nhé. Thấy Tô Nhi có chút ngập ngừng, Minh Tử có chút rầu rĩ trong lòng. Anh lại ngập ngừng nói, nếu hôm nay em không đồng ý, thì em vẫn sẽ cầu hôn em nhiều lần khác nữa. Cho đến khi em gật đầu đồng, em đồng ý, ý, hả? Minh Tử à, em nói là em đồng ý gả cho anh. Bạch Minh Tử vui đến độ quên cả chuyện đeo nhẫn cho cô. Anh vội đứng lên hôn lấy người trước mắt, đám đông vỗ tay hô hào chúc mừng. Cũng ngay lúc đó pháo bông trên trời nổ rộ, thắp sáng cả một khoảng trời. Pháo bông rất đẹp, dưới không gian se se lạnh hệt như không khí chuyển giao năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nhạc du dương lần nữa vang lên khiến ai nấy đều im ắng tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ này. Vài cặp đôi thậm chí đã ôm hôn lấy nhau dưới thời khắc lãng mạn này. Bông hoa cưới ban ngày từ Noãn ném đi cũng trùng hợp rơi vào tay Tô Nhi. Cách chương.